Tốt nhất con dề, chương 308, người ta là chúng ta đụng vào không đến cấp bậc. Khóc chuyện audio.com, người đang, Miss, tránh hết ra, để cho hắn đi, bên trong một cái phó đội trưởng gặp Lâm Vũ hai mắt xích hồng. Hiển nhiên là chuyển động sát ý, hơn nữa bọn hắn đội trưởng miệng há lão đại, dĩ nhiên không chịu nổi, hắn lập tức hướng người chung quanh hô một tiếng. Hơn nữa hắn vừa rồi kiến thức qua Lâm Vũ như thiểm điện tốc độ. Căn bản khác hẳn với thường nhân, bọn hắn nếu là cùng Lâm Vũ dùng sức mạnh mà nói. Coi như đem hắn bắn chết, chỉ sợ cũng phải thương vong thảm trọng, cho nên cân nhắc lợi hại, chỉ có thể trước thả hắn đi. Nghe được hắn lời này, một đám cảnh sát tranh thủ thời gian thu hồi súng, Lâm Vũ lúc này mới đem sống mũi cao nam tử buông ra. Sống mũi cao nam tử che lấy cổ lớn tiếng ho khan vài tiếng. Sau đó sắc mặt mới hỏa hoãn xuống tới. Trước mắt giao lộ cảnh sát mau lên xe đi chuyển xe. Thế nhưng Lâm Vũ ngại quá chậm. Trực tiếp một cước đạp đến trên đầu xe. Toàn bộ thân xe bỗng nhiên một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Tựa vào ven đường, trên xe lính cảnh sát một mặt mộng bức. Hắn chìa khóa còn không có chen vào đâu. Liền đã quay đầu hoàn tất, cảm ơn, ta tại hồi sinh đường, các ngươi có thể bất cứ lúc nào tới bắt ta. Lâm Vũ nói xong liền trực tiếp trở về trên xe, Thẩm Ngọc Hiên một cước chân ga, xe bỗng nhiên thoát ra, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới hồi sinh đường. Phía sau bọn họ sống mũi cao nam tử nhìn thấy bọn hắn sau khi rời đi lập tức bấm một số điện thoại. Uy, đặc công đội sao, chúng ta cần các ngươi trợ giúp. Trở lại y quán sau Thẩm Ngọc Hiên lập tức dùng sức gõ cửa một cái. Gấp rút hô hai tiếng, Lệ Trấn Sinh tranh thủ thời gian mặc quần áo vội vã chạy tới mở cửa. Tiên sinh đây là thế nào? Nhìn thấy thụ thương Diệp Thanh Mi, Lệ Trấn Sinh sắc mặt đại biến. Lâm Vũ quan tâm nói chuyện, tranh thủ thời gian ôm Diệp Thanh Mi cấp tốc vọt tới trong phòng. Đưa nàng nằm ngang đặt ở xem bệnh trên giường. Sau đó xuất ra y quán bên trong còn có cầm máu trừ sẹo dược cao gạt ra. Giúp Diệp Thanh Mi tại miệng vết thương đắp lên dùng băng vải băng bó kỹ. Giúp nàng đắp lên một đầu chăn lông. Cấp tốc làm xong tất cả những thứ này phía sau. Hắn mới quăng đem mồ hôi. Ngồi liệt đến trên giường. Giang Nhan thấy thế đau lòng không thôi. Đi nhanh lên tới dùng khăn mặt giúp Lâm Vũ đem trên trán mồ hôi xoa xoa. Sau đó nàng đi đến Diệp Thanh Mi bên người thăm dò nàng cái chán. Gặp Diệp Thanh Mi cái chán phát nhiệt, hỏi muốn hay không dùng khăn lông ướt hạ nhiệt một chút. Đạt được Lâm Vũ cho phép phía sau, nàng nhanh đi làm một đầu khăn lông ướt bỏ vào Diệp Thanh Mi trên chán. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Lệ Trấn Sinh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thẩm Ngọc Hiên đem sự tình đại khái trải qua cùng Lệ Trấn Sinh nói một chút. Nghe được bảo an cùng Tiểu Nam Hải một hệ liệt hợp tác về sau. Lệ Trấn Sinh cũng là kinh hãi không thôi. Hiển nhiên đây là sớm có dự mưu a, mẹ. Vậy hai người rốt cuộc là ai a? Thẩm Ngọc Hiên bây giờ trở về nhớ tới vừa rồi một màn kia vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Không thể không nói an ninh này cùng vậy Tiểu Nam Hải đều quá âm hiểm. Hơn nữa khổ nhục kế diễn thực sự quá giống như thật. Đem bọn hắn tất cả mọi người cho lừa gạt, hai người này hẳn là sát thủ chuyên nghiệp, ta ở nước ngoài thời điểm gặp qua, có chút tổ chức sát thủ đặc biệt huấn luyện hài tử giúp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hài tử nhỏ tuổi, dễ dàng chiếm được người khác đồng tình tâm, giảm xuống người khác đề phòng, phi thường dễ dàng đắc thủ, Lệ Trấn Sinh sắc mặt nghiêm túc nói ra. Không thể không nói những tổ chức sát thủ này thật sự là quá mức tàn nhẫn. Rất nhiều hài tử chỉ có 6-7 tuổi, tùy tiện bị bọn họ bắt đi tiến hành huấn luyện, trở thành bọn hắn giết người vũ khí. Tổ chức sát thủ, người nào cùng chúng ta lớn như thế thù a? Thẩm Ngọc Hiên ừng ực nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Hắn mặc dù nói là, chúng ta, thế nhưng hắn biết rõ. Hai người này lần này là hướng về phía Lâm Vũ tới. Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên giường Diệp Thanh Mi. Hiện tại hắn bây giờ không có tâm tư suy nghĩ những thứ này. Hắn chỉ hy vọng Diệp Thanh Mi có thể sớm một chút tỉnh lại. Nếu như đổi thành những người khác, hắn khẳng định không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng mình y thuật, thế nhưng đổi thành Diệp Thanh Mi, hắn vẫn không khỏi hoài nghi nổi lên chính mình, tựa như được bệnh đa nghi, không ngừng nghĩ đến có thể hay không chính mình phối dược cao bên trong có cái gì dễ dàng dị ứng dược tài. Có thể hay không chính mình vừa rồi kiểm tra nàng thương thế thời điểm bỏ sót cái gì. Sợ mình không cẩn thận, Diệp Thanh Mi liền rốt cuộc không tỉnh lại. Kỳ thật hắn sở dĩ nghi thần nghi quỷ, chính là bởi vì quá mức quan tâm. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy trận gấp rút tiếng cảnh báo. Bén nhọn chói tai, hỏng rồi, Gia Vinh, bọn hắn đuổi tới. Thẩm Ngọc Hiên nghe được vang động, tựa như giật điện bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng kinh hoàng. Lâm Vũ đầu tựa ở trên vách tường nhìn qua Thẩm Ngọc Hiên suy yếu cười cười. Nói ra, không có việc gì, tiếp theo hắn chỉ dựa vào tường chỗ ngăn tủ. Nói ra, cái thứ ba trong ngăn kéo, có một bản màu đỏ chứng nhận sĩ quan. Ngươi xuất ra đi để bọn hắn xem, bọn hắn liền sẽ đi nha. Hiện tại Lâm Vũ đã có chút tâm lực lao lực quá độ. Thật sự là không muốn cùng những người này lại nhiều làm dây dưa. Tùy tiện để cho Thẩm Ngọc Hiên ra ngoài đem giấy chứng nhận giao cho bọn hắn. Tuy nói cái này giấy chứng nhận không phải tùy tiện lấy ra đến. Thế nhưng hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, đã đến không thể không chỗ sáng bộ, còn như còn lại sự tình, liền để Hàn Băng đi xử lý đi. Thẩm Ngọc Hiên nghe vậy nao nao, tranh thủ thời gian dựa theo Lâm Vũ chỉ thị đi đến ngăn tủ cùng bên cạnh. Kéo ra ngăn kéo, đem chứng nhận sĩ quan đem ra, buồn bực nói, ngươi lúc nào thì thành sĩ quan rồi. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị vây quanh, các ngươi đã bị vây quanh, ta yêu cầu các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống đi tới. Hy vọng các ngươi phối hợp, nếu không chúng ta liền muốn cường công. Lúc này bên ngoài khuếch đại âm thanh loa bên trong vang lên lần nữa trầm thấp tiếng la. Y quán cửa sổ bên trên cũng đã nhiều mấy cái lay động điểm đỏ. Hiển nhiên một đám đặc công đội viên đã xem súng ngắm cùng súng trường nhắm ngay y quán. Thế nào, dám đi cho bọn hắn sao? Lâm Vũ nhếch miệng cười cười. Nói ra, không dám nói liền để Lệ đại ca đi thôi. Đúng vậy à, nếu không để ta đi. Lệ Chấn Sinh cũng vội vàng nói. Không cần không cần, ta đi. Thẩm Ngọc Hiên lắc đầu, kiên trì nói, vừa vặn muốn dùng cơ hội lần này luyện một chút chính mình lá gan. Sau đó hắn cầm lấy chứng nhận sĩ quan tùy tiện hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến đại sảnh về sau, gặp mấy chục cái điểm đỏ lập tức tụ tập đến trên người hắn. Hắn không khỏi sợ đến thân thể run lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch, bất quá vẫn là cắn răng, giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng hướng phía bên ngoài đi tới. Giơ tay lên, bên ngoài lập tức truyền đến quát lạnh một tiếng, Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian hai tay nâng quá đỉnh đầu. Trên trán đã ngấm ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Đừng nổ súng, ta có cái giấy chứng nhận muốn cho các ngươi xem. Thẩm Ngọc Hiên vừa nói chuyện một bên chậm rãi đi ra ngoài. Tiếp theo lung lay trong tay màu đỏ giấy chứng nhận. Các ngươi nhìn nó phía sau hết thảy đều hiểu. Chứng nhận gì? Sống mũi cao nam tử lạnh lùng hướng Thẩm Ngọc Hiên nói ra. Ném qua tới, Thẩm Ngọc Hiên nhanh lên đem trong tay chứng nhận sĩ quan ném về hắn. Sống mũi cao nam tử nhặt lên chứng nhận sĩ quan xem xét. Nhìn thấy phía trên. Quân tình sử, dòng chữ cùng quân hàm bên trong, thiếu tá, quân hàm, không khỏi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, từ xưa thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, đừng nói cái này Hà Gia Vinh là cái thiếu tá, chính là cái đại tá, ta cũng theo bắt không lầm, kỳ thật sống mũi cao nam tử lời này có chút khoác lác nhân tố. Đừng nói đại tá, chính là cái này thiếu tá, hắn cũng có chút thật không dám bắt. Thế nhưng không có cách, sự kiện lần này tính chất quá ác liệt, Lâm Vũ bên đường đạp chết người thế nhưng là bị thật nhiều người cho mắt thấy đến. cho nên hắn không bắt hắn không tốt. Đây không phải quân hàm không quân hàm vấn đề. Ngươi xem thật kỹ một chút phía trên giấy chứng nhận cơ quan là cái gì. Thẩm Ngọc Hiên tranh thủ thời gian nhắc nhở hắn một câu. Sống mũi cao nam tử vặn lông mày nói. Quân tình sử nha, đúng a, ngươi biết quân tình sử là cái gì cơ cấu sao? Không biết liền gọi điện thoại hỏi một chút trưởng quan các ngươi. Thẩm Ngọc Hiên dựa theo Lâm Vũ dạy hắn nói hô, gọi cho chúng ta trưởng quan, ta cũng như thường phải bắt các ngươi. Sống mũi cao nam tử mạnh miệng hừ lạnh một tiếng, bất quá ra ngoài Chu Toàn cân nhắc, hắn vẫn là móc ra điện thoại cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp đánh qua. Uy, Ngưu cục, ta ngay tại bên ngoài xuất cảnh, gặp được một đám cực kỳ nguy hiểm nghi phạm, có chuyện gì muốn cùng ngài xác nhận một chút. Sống mũi cao nam tử báo cáo, đầu bên kia điện thoại Ngưu cục đang nằm tại thư phòng trên ghế uống nước trà nhìn xem thần tượng kịch. Nghe được hắn lời này nhàn nhạt nói ra, còn hỏi ta làm cái gì, ngươi cũng là nhiều năm như vậy có kinh nghiệm lão hình cảnh. Nếu như dám phản kháng, liền trực tiếp bắn chết thôi. Không phải phản kháng, chỉ là bọn hắn lấy ra một cái quân đội giấy chứng nhận. Sống mũi cao nam tử nhíu mày nói, chứng nhận gì không giấy chứng nhận, quân nhân phạm pháp liền có thể không truy cứu sao? Nên gãi gãi, Ngưu cục cao mày âm thanh lạnh lùng nói, nhẹ nhàng uống một hớp trà nước. Rõ, sống mũi cao nam tử gào to một tiếng, sau đó mắng, ta đã nói rồi, cái gì quân tình sử, quân báo sử, lão tử căn bản liền chưa từng nghe qua. Phốc. Đầu bên kia điện thoại Ngưu cục một miệng nước trà nhào tới trên máy vi tính. Một bà nhấc lên trên bàn điện thoại, gấp giọng nói, cái quái gì, quân tình sử, đúng a, quân tình sử, cái này cơ cấu ngài nghe nói qua sao, tiểu tử này quân hàm còn giống như là cái gì thiếu tá. Sống mũi cao nam tử đảo chứng nhận sĩ quan lẩm bẩm nói. Thiếu tá, Ngưu cục ừng ực nuốt ngụm nước bọt, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, đối với quân tình sử hắn vậy mà có chỗ nghe thấy. Một cái thần bí đến không thể tại thần bí ngành, đừng nói là hắn, chính là bộ công an người gặp người ta bên trong thành viên đều phải cung cung kính kính mặc cho phân phó. Chớ nói chi là bên trong đường đường một cái thiếu tá. Ngươi có hay không đem người thế nào? Ngưu cục cũng không đoái hoài tới uống trà nước, gấp giọng hỏi, không có, còn không có động thủ đâu. Sống mũi cao nam tử nao nao, không rõ Ngưu cục thái độ thế nào chuyển đổi nhanh như vậy. Vậy là tốt rồi, nhanh, mau bỏ đi, Ngưu cục vội vàng nói. Thế nhưng là bọn hắn giết người a, sống mũi cao nam tử vội la lên. Có mấy cái chính mắt trông thấy quần chúng đâu. Người ta kia là bình thường phá án. Ngưu cục tức giận mắng một tiếng. Nói ra, người ta là chúng ta đụng vào không đến cấp bậc. Nói như vậy, coi như đem người đập chết đều không mang theo người truy cứu. A, sống mũi cao nam nghe nói như thế bỗng nhiên dùng mình một cái. Kinh ngạc nói, chuyện này, lợi hại như vậy sao? Nói nhảm, ta cái này tiểu phá cục sinh trưởng ở người ta trước mặt cái dám cũng không bằng. Ngươi cảm thấy ngươi đây, Ngưu cục thở phì phì nói ra, đám người này, theo chính mình lâu như vậy, còn không hiểu chuyện, đa tạ Ngưu cục nhắc nhở, ta vậy liền rút lui, sống mũi cao nam tử vô cùng nghĩ mà sợ, mũi đều ngấm ra tinh tế mồ hôi, nhớ rõ cùng người ta nói lời xin lỗi, Ngưu cục không yên lòng dặn dò. Đúng, sống mũi cao nam tử tranh thủ thời gian liên thanh đáp. Chờ cúp điện thoại, hắn lập tức đối với Khuếch Đại âm thanh loa hô. Các tổ chú ý, lập tức rút lui, đợi đến tất cả nhân viên đều rút lui phía sau. Sống mũi cao nam tử mới cẩn thận từng ly từng tí hai tay đem chứng nhận sĩ quan mang về cho Thẩm Ngọc Hiên. Cung kính nói, tiểu huynh đệ, không có ý tứ. Hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, phiền phức ngài đem giấy chứng nhận trả lại cho Hà thiếu tá. Thay ta nói với hắn câu thật xin lỗi, là ta lỗ mãng rồi, để cho hắn đừng để ở trong lòng. tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Yên tâm, xem ngươi như thế thức thời. Ta sẽ nói, Thẩm Ngọc Hiên nội tâm cuồng loạn, kích động không thôi, không nghĩ tới cái này tiểu hồng bản tốt như vậy dùng. Một cái đội cảnh sát hình sự đại đội trưởng vậy mà như thế cung kính cùng hắn nói chuyện. Quả thực là không thể lại thoải mái. Chờ bọn hắn đi phía sau, Thẩm Ngọc Hiên mới cầm chứng nhận sĩ quan bước nhanh đi trở về. Hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, ngươi cái này quyển vở nhỏ từ nơi nào làm cho, như thế có tác dụng, quay đầu ta cũng đi mô phỏng cái đi. Vậy nếu là cho ngươi bắt đi, nhưng là muốn xử bắn. Lâm Vũ cười cười, nói ra, được rồi, nơi này không có việc gì. Ngươi đi về trước đi. Không cần, ta tại cái này bồi bồi các ngươi đi. Vừa vặn nghe Lệ đại ca nói một chút lúc trước những cái kia cố sự. Thẩm Ngọc Hiên cười hì hì rồi lại cười. Nói thật, trải qua vừa rồi sự tình phía sau. Đã trễ thế này, chính hắn đi trở về. Ít nhiều có chút sợ hãi. Vừa rồi nhân viên an ninh kia khi chết chừng mắt hạt châu thảm trạng một mực tại trong đầu của hắn vung đi không được. Vậy được, vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi. Lâm Vũ hướng Lệ Trấn Sinh nói ra. Lệ đại ca, ta cùng Nhan tỷ đêm nay cũng không đi. Ở chỗ này bồi bồi Thanh Mi, ngươi đi đóng cửa lại đi. Nhớ kỹ, khóa cứng, nếu hắn không ở nhà, hắn tự nhiên cũng không yên lòng Giang Nhan một người trở về. Cho nên để cho nàng bồi chính mình cùng một chỗ đợi ở chỗ này. Được rồi, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng. Nhanh đi giữ cửa sổ đều đóng lại. Trong đại sảnh đèn cũng đều thuận tay đóng. Thế nhưng ai biết hắn vừa trở về phòng ngồi xuống. Nặng nề cửa cuốn bên trên đột nhiên truyền đến một trận một ngạt tiếng đập cửa. Cách chương.